Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Thiên Phương Mặt Trời, Vương Mạn liền tỉnh, Vương Nhị Nha cũng tỉnh, chỉ có Vương Dư Như cũng ngủ ngon lành, Vương Nhị Nha nhỏ giọng kêu một tiếng. Chiều nàng cười cười, Vương Mạn nhìn nàng một cái, nhẹ điểm cằm, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, Vương Nhị Nha cũng không để ý. Nàng biết Vương Mạn không tốt lời nói, cũng không yêu mở miệng, nàng có thể gật đầu ý bảo. Liền tỏ vẻ nàng không bài xích bọn họ, này liền có thể thiên còn rất sớm, Vương Mạn chỗ nào cũng không đi, chỉ là có chút ngốc lăng ngồi ở nơi nào, buổi sáng phong có chút lạnh. Vương Nhị Nha thuần thục đem bình gốm giá thượng, thăng hỏa, thả thủy, sau đó đi rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, phơi thực làm củi lửa. Thiêu thật sự vượng, thỉnh thoảng phát ra đùng tiếng vang, củi gỗ thiêu dư lại nửa thanh. Vương Mạn đem thuận tay đem xài kia nửa thanh thêm đi vào. Hỏa lại bắt đầu vượng lên, bình gốm thủy cũng khai. Huân biến thành màu đen, bình gốm thượng có vết dạn, không dùng được vài lần phải hư. Vương Mạn nhìn bình gốm ngưng mi, xem ra còn kém một cái nồi. Nồi sát, đại hoa tỷ, người hướng bên cạnh dịch một dịch. Một lát liền hảo, Vương Mạn không nói chuyện, chỉ là đem thân thể xê dịch, ngồi khai một ít. Vương Nhị Nha cười cười, đem dư lại thịt đều thả đi vào, lại không bỏ phải hỏng rồi, thịt nhiều, hiện lên tới váng dầu cũng nhiều một ít. Hầm trong chốc lát, Vương Nhị Nha đem rửa sạch hảo đã xé thành cánh dự phòng sơn nấm thả đi xuống cùng nhau. Hầm mơ siêu không sai biệt lắm mới đem rau dại bỏ vào đi. Năng một năng, liền đem hỏa tắt. Vương Mạn ngày hôm qua mua trở về bánh bao không ít. Hiện tại còn mấy cái, đủ bọn họ ăn. Tỉ, Vương Dư nghe mùi hương nhi, bụng nhỏ ục ục vang, không trong chốc lát người liền tỉnh, xoa đôi mắt, ỉ lại kêu một tiếng tỉnh, nhanh lên lau mặt rửa tay, lại đây ăn cái gì. Nàng rất đau thực để ý Vương Dư cái này đệ đệ. Nhưng là cũng sẽ không một mặt sủng hắn, nên chính hắn làm sự. Sẽ làm hắn học được chính mình làm. Rốt cuộc người luôn có học lớn lên, hắn bây giờ còn nhỏ yêu cầu nàng làm bạn. Chờ đến hắn thành gia lập nghiệp, có lẽ liền không cần nàng, này đó đều không quan trọng. Chỉ cần bọn họ đều có thể hảo hảo sống đến kia một ngày. Thẳng đến dung nhan không ở, tóc trắng xóa, Vương Dư tuy rằng nhát gan điểm, nhưng cũng không phải cái không hiểu chuyện, ngoan ngoãn đánh thủy lau mặt, sau đó ngồi vào hắn tỉ bên cạnh. Vương Mạn múc canh đã uống lên, trong lòng mỹ mỹ, trên mặt lại là không hiện. Vương Nhị Nha cho chính mình cùng đệ thịnh non nửa chén, thổi, cái miệng nhỏ uống lên, mới ra nồi canh còn thực năng, chỉ có thể một bên thổi lãnh một bên uống, nhiệt canh phát ra sương mù, ở túp lều lan tràn, lộ ra một ít mờ mịt mênh mông, cùng với một tia ấm thấu nhân tâm mềm mại. Vương Mạn như thường lui tới giống nhau, đi núi rừng, lúc này đây không có đi quá sâu địa phương, đánh một ít gà rừng thỏ hoang. Liền trực tiếp đi trấn trên, trở về thời điểm, mang về tới một trận xe lừa, trên xe thả một ít nàng cảm thấy yêu cầu dùng đến đồ vật. Đều là hôm nay mới vừa mua, bán giã lộc được đến bạc. Lập tức hoa đi ra ngoài mấy chục lượng, bạc tựa hồ không trải qua hoa. Cũng không đúng, giá hàng vẫn là thực tiện nghi. Chỉ là hôm nay mua đồ vật tương đối tới nói phí bạc thôi, tỉ như này đầu đồ con lừa trở lại túp lều. Thời điểm túp lều không có người, Vương Nhị Nha tỉ đệ hay không ở, Vương Mạn đem con lừa buộc hảo. Giải khai nó trên người xe bộ, đồ vật cũng không bắt lấy tới, liền đặt ở trên xe. Túp lều từ phía gió lùa, để chỗ nào đều là giống nhau. Lúc này sắc trời hảo, hạ không ra vũ, Vương Nhị Nha đem hôm nay tìm được thảo dược đặc biệt là mang độc đặt ở sọt nhất. Phía dưới, xả một phen cỏ tranh trải lên, lúc này mới đem dư lại sơn nấm, rau dại bỏ vào đi, lộng xong sau, cõng lên sọt, mang theo đệ hướng túp lều đi, gặp được Kim Trúc Tùng, bẻ một ít. Tính toán trở về tức khai, đem phá sọt tu bổ một chút, này sọt là nàng nhặt. thực phá, nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng, cũng liền tạm chấp nhận dùng túp lều cách đó không xa. Vương Dư chỉ vào túp lều buộc ở túp lều ngoại con lừa tỉ. Lừa, lừa nghe được ra thực hưng phấn, phảng phất nhìn thấy cái gì đến không được đồ vật, Vương Nhị Nha buồn cười lắc lắc đầu, một đầu con. Lừa đều có thể làm hắn thật sự vui vẻ, thật là dễ dàng thỏa mãn, chỉ là này con lừa như thế nào sẽ ở túp lều ngoại. Trong lòng mơ hồ suy đoán, không kịp tự hỏi, Vương Dư lôi kéo nàng liền hướng túp lều đi, đại hoa tỷ. Đây là, Vương Nhị Nha nhìn ngồi ở xe giá thượng Vương Mạn hỏi một câu ta. Mua, Vương Nhị Nha hỏi thời điểm, liền không nghĩ tới nàng sẽ mở miệng trả lời nàng, lúc này nghe được. Thật là sửng sốt một chút, trong lòng cũng cao hứng. Chỉ cảm thấy Vương Đại Hoa có lẽ thật sự bắt đầu tiếp thu bọn họ, tiếp thu hay không mặt khác nói. Kỳ thật Vương Mạn chủ yếu là cảm thấy chính mình đến một lần nữa mở miệng luyện tập nói chuyện. Ít nhất bảo bảo ra tới sau, có thể khôi phục đến lưu loát trạng thái, nàng không dưỡng quá hai tử. Khá vậy biết tiểu hài tử ngây thơ vô tri, giống nhau đều sẽ học theo, đi theo thân cận người học tập. Bắt chước nàng ngôn hành cử chỉ, học được sau khi tự hỏi, mới coi như có được chính mình hình thái ý thức, nàng rất rõ ràng biết. Nàng hiện tại nói chuyện một tiết, có điểm giống Ca Lam, nàng không nghĩ hài tử học nói chuyện thời điểm, đi theo nàng học một ngụm nói lắp lời nói, này thật không tốt. Mua, đại hoa tỷ không thể tưởng được nàng còn rất có tiền. Vương Nhị Nha nhìn nàng có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, đại hoa tỷ. Ta có thể sờ sờ nó sao? Nhìn thấy con lừa hưng phấn cùng với tưởng sờ sờ khát vọng. Vương Dư chiến thắng đối Vương Mạn khiếp đà mơ siêu có sau khi nói xong tràn đầy chờ đợi nhìn. Nàng, có điểm đáng yêu. Nàng bảo bảo, hội trưởng cái dạng gì nhi đâu? Vương Mạn mới phát hiện. Nàng chưa từng có hảo hảo xem quá Vương Đại Hoa là trông như thế nào như tưởng sờ. Liền sờ, xong rồi lại chiều Vương Nhị Nha nói một câu, nhìn điểm. Lừa, tính tình, xú, Vương Mạn vốn dĩ không tính toán mua con lừa. Đáng tiếc vẫn là đụng phải, mới vừa đánh đối mặt. Này đầu bạo tính tình con lừa, chính kéo nó chủ nhân, đầu đường cuối ngõ. Đấu đá lung tung, bị một đám người đừng trụ sau. Bị chút thương, lửa giận tận trời chủ nhân. Tóm được nó chính là một đốn trừ, liền này. Cũng không có thể thuần phục này đầu quật lừa, Vương Mạn đánh bên cạnh quá thời điểm. Này đầu đồ con lừa một ngụm cắn nàng quần áo chết không giải miệng. Tùy ý nó chủ nhân như thế nào chủ cũng không buông khẩu. Cuối cùng nó chủ nhân vẻ mặt xấu hổ nửa bán nửa đưa bán cho nàng, bán giá cao quật lừa. Đưa phá xe một trận, cũng là cái sẽ tính kế hảo thủ, bán lừa hô một cái tương đối cao giới. Chờ nàng ép giá, ai biết nàng giới cũng không có giết, trực tiếp đào bạc bạch nhiều đến một ít bạc, bán lừa cũng không ngốc đến ra bên ngoài đầy, vui tươi hớn hở thu, nói lung tung vài câu lưu kêu hắn như thế. Vương Mạn suy nghĩ một lát liền biết là cái tình huống như thế nào. Cũng không để ý ép giá loại này ý thức, đã sớm biến mất ở nàng sinh hoạt, hơn nữa không hiểu biết nơi này giá hàng. Kỳ thật nàng hẳn là bị hố, coi như tiêu tiền mua kiến thức người đều đi rồi. Đầu con lừa lập tức hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang bò lên, chiều nàng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Dùng sức tránh tránh, muốn đem nàng trong tay dây thừng tránh thoát tự tại mà đi. Một chút cũng không đem Vương Mạn để vào mắt, đây là một đầu hướng tới ở hoàng hôn hạ tự do chạy vội. Con lừa có thể nghĩ, hậu quả thực nghiêm trọng, bị Vương Mạn đè nặng thu thập một đốn. Còn không thành thật, lại bị thu thập một đốn, ngay cả con chân cơ hội đều không có. Này đầu có lý tưởng có khát vọng quật lừa. Không thể không khuất phục ở Vương Mạn ma chảo hạ, lắp bắp lôi kéo phá xe. Lên làm nuôi trong nhà con lừa. Hết chương.